Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 757 trọng tay. Chương 757 trọng tay đầu tiên là U Châu cùng Ký Châu. Vương Tuấn cùng Lưu Côn đánh giặc xong trở về, hai người đều vui vẻ đại bãi yến hội, cùng thuộc cấp các phụ tá chúc mừng mở rộng địa bàn. Vương Tuấn này một chúc mừng liền chúc mừng một tháng, mỗi ngày ca vũ thanh nhạc đổi tới. Hắn chính yếu là nhân cơ hội này thấy U Châu cùng Thanh Châu quan viên, hướng bọn họ cùng chính mình phụ tá triển lãm chính mình anh minh thần võ cùng cường đại, chỉ có làm cho bọn họ nhận đồng hắn, hắn mới hảo càng tiến thêm một bước. Tương lai từ bọn họ đề cập tự lập vì vương liền càng tốt, cho nên chẳng sợ chính trực cày bừa vụ xuân hắn cũng không quá chú ý cái này, cày bừa vụ xuân sao? Nông dân hàng năm trồng trọt, bọn họ có thể không biết loại cái gì, như thế nào loại, lại vô dụng còn có huyện quan đâu, nơi nào dùng đến hắn cái này thứ sử đi nhọc lòng. Cho nên hắn không quan tâm cày bừa vụ xuân sự, mặc dù có quan viên đăng báo nói, năm nay khí hậu dị thường, bắt đầu mùa đông tới nay hạ tuyết so năm rồi thiếu tam thành tả hữu, mà tự nhập xuân chỉ hạ một hồi mưa xuân. Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ làm quan viên theo lệ mà làm, theo lệ mà làm. Quan viên chỉ có thể làm các huyện lệnh làm tốt phòng hạn chuẩn bị, ra mệnh lệnh phát. Chờ đến các huyện lệnh từ Vương Tuấn chúc mừng yến trung phục hồi tinh thần lại, buông ca công tụng đức sự, bắt đầu chuẩn bị tổ chức người phòng hạn khi đã không còn kịp rồi, nông dân nhóm đã cày ruộng, đem mạch đủ loại hạ, muốn đổi thành càng nại hạn ngô, cây đậu cùng cao lương chờ đã không kịp, bọn họ có thể làm chính là tổ chức sức dân đánh giếng, đào kênh, nhưng có địa phương tổ chức đến không tốt, ở phương diện này hao phí đại lượng sức người sức của. Ngược lại xâm chiếm tưới thổ địa sức lao động cùng thời gian. Bá tánh tiếng oán than dậy đất, ở U Châu liên tục 70 thiên không mưa sau. Loại này oán hận cùng đối thiên tai sợ hãi cùng nhau bùng nổ. U Châu bắt đầu có bá tánh nhân tranh thủy một chuyện công kích huyện nha. Mà Ký Châu tình huống cũng không so U Châu hảo bao nhiêu, Vương Tuấn là chúc mừng một tháng chậm trễ hoàng kim thời kỳ, Lưu Côn liền không giống nhau. Ca vũ thanh nhạc là thường quy thao tác, với hắn mà nói, mỗi ngày đều là yến hội, đánh hạ nửa bên Ký Châu sau. Hắn làm người xây dựng tin tức truyền lại con đường, nhưng cũng không cấp bách. Hắn làm việc xưa nay tùy tính tiêu sái, cũng không thúc giục phía dưới người, cho nên Ký Châu tin tức truyền lại đến phi thường chậm. Cũng may hắn thu được tin tức sau liền trước tiên bắt đầu xử lý, nghĩ. Hắn cũng bắt đầu làm người đánh giếng đào lạch nước, lấy bảo đảm đồng ruộng tưới. Nhưng tin tức có qua có lại, hơn nữa Ký Châu mới thu phục, bọn quan viên phối hợp độ không cao lắm. Địa phương bá tánh nhiều nghe theo bản địa hương thân điều khiển, cũng không nghe hắn hiệu lệnh, hơn nữa, các nơi thổ phỉ hoành hành. Lưu Côn căn bản không phái người xử lý, vì thế, hắn ở Tấn Dương hạ lệnh, Ký Châu các quận huyện lại là làm theo ý mình, cũng không nghe theo hắn hiệu lệnh, các nơi hương thân cùng quan viên đều cảm thấy lúc này đại tu thủy lợi sẽ uổng phí nhân lực, cho nên bọn họ chỉ phái người đi tìm địa phương đánh giếng, cố tình sẽ đánh giếng người không nhiều lắm, sẽ tìm nguồn nước người càng thiếu. Không có hữu hiệu tổ chức, đồng dạng hao phí đại lượng nhân lực, lại còn làm không thành sự, bọn họ phát hiện năm nay nước mưa không bao lâu. Mạch loại đã gieo, các nơi cái cỏ ồn ào đánh giếng thời điểm bọn họ lại bỏ lỡ loại ngô cùng cây đậu vụ mùa. U Châu cùng Ký Châu, Tịnh Châu đại bộ phận đều là loại lúa mì vụ xuân. Bởi vì mùa đông quá lạnh, nơi này cũng không thích hợp gieo trồng lúa mì vụ đông, lúa mạch so lúa nước nại hạn. Nhưng xa so ra kém cao lương, ngô cùng cây đậu, Triệu Hàm Chương nhớ rõ trong lịch sử này một trọng đại thiên tai. từ trước năm liền bắt đầu ở làm chuẩn bị, mỗi năm đều có khơi thông mương máng, tu sửa thủy lợi con đường nhiệm vụ, phái người tổ chức vài đội đánh giếng năng thủ, tổ hợp khởi sẽ tìm nguồn nước kỳ nhân dị sĩ, ở năm trước đánh hạ Lạc Dương lúc sau. Nàng càng là làm phó đình hàm lấy công bộ thượng thư danh nghĩa Quảng Chiêu hiểu được tìm kiếm nguồn nước cùng xem thời tiết người, trong đó thậm chí có nghèo túng lại sẽ xem phong thủy đạo sĩ, những người này đi theo đánh giếng đội. Khắp nơi tìm kiếm nguồn nước đánh giếng, hoàn toàn bất kể được mất, sở hữu thuế ruộng lộ phí đều là Triệu Hàm Trương gia. Nàng còn cho bọn hắn mỗi tháng lương cao, hứa hẹn bọn họ hài tử tương lai đều có thể tiến học đường cùng xưởng đọc sách công tác, có thể nói đãi ngộ hậu đãi. Năm trước, Triệu Hàm Trương liền thích đi tìm Hạ Hầu Yến cùng Trương Hiệp nói chuyện phiếm, mời bọn họ đêm xem hiện tượng thiên văn, cũng thỉnh Triệu Trọng Dư hỏi qua triều đình khâm thiên giám quan viên. Đầu năm lúc ấy đi gặp Phó Chi khi cũng hỏi qua hiện tượng thiên văn, còn hỏi quá rất nhiều lão nông, được đến trả lời đều là năm nay sợ là sẽ khô hạn, cho nên sớm tại cày bừa vụ xuân phía trước Triệu Hàm Trương liền viết thư nhắc nhở quá Lưu Côn, làm hắn nhiều chuẩn bị mặt khác nải hạn lương loại, trước thời gian làm tốt phòng hạn chuẩn bị. Nhưng lúc ấy Lưu Côn đang ở Tấn Dương ứng đối Lưu Thông cùng Vương Tuấn Tiền Hậu giáp kích, liền sinh tồn đều thành vấn đề, nơi nào sẽ để ý vài tháng sau cày bừa vụ xuân. Chờ chiến sự kết thúc, Triệu Hàm Trương lại viết thư nhắc nhở một phen, còn hỏi hắn hay không chuẩn bị tốt lương loại, nếu là không đủ, nàng có thể giúp đỡ một ít. Lưu Côn lúc ấy vui vẻ tiếp thu, nhưng thu được lương loại, hắn chia Tấn Dương bá tánh, cho nên gặp tai họa nghiêm trọng nhất Ký Châu Bắc Bộ một chút chuẩn bị cũng không có. Tự nhiên cũng không có vật tư chi viện, nhưng thật ra Nam Bộ tổ địch chiếm xuống dưới địa bàn tình huống càng tốt một ít. Một là, nó so Bắc Bộ có chút địa phương còn nhiều hạ hai tràng mưa xuân. Nhị là, tổ địch cày bừa vụ xuân khi liền ngưng chiến, có tự tổ chức bá tánh đào giếng chống hạn. Tam là, Triệu Hàm Trương đồng giảng chi viện hắn không ít chống hạn lương loại. Hắn tất cả đều nhìn chằm chằm bá tánh gieo, năm nay bọn họ giảm bớt lúa mì vụ xuân gieo giống mẫu số, gia tăng rồi cây đậu, ngô cùng cao lương chờ chống hạn thu hoạch mẫu số, đồng giảng bởi vì cây bừa vụ xuân dừng lại cùng tổ địch tranh đoạt địa bàn Thạch Lạc, nhìn đến bọn họ thao tác sau, lập tức thu mua một đám đậu loại, làm hạt hạ bá tánh truy loại. Năm trước mùa đông thực lãnh, nhưng đã đi xuống 5 tràng tuyết, trong đó có 2 tràng còn rất nhỏ, một buổi tối liền cấp hóa. Đầu xuân đến bây giờ, nước mưa cùng tuyết thủy càng thiếu. Thạch Lạc nói, Triệu Hàm Trương trên tay kỳ nhân dị sĩ nhiều, nàng khẳng định là sớm nhìn ra sẽ có khô hạn, cho nên sớm làm tổ địch giảm bớt tiểu mạch gieo giống. Đã gieo đi tiểu mạch chúng ta không thể lại đào trở về, nhưng có thể truy loại cây đậu. Bao nhiêu hạn đúng như này nghiêm trọng, chúng ta cũng có thể bảo thu. Phía dưới quan viên đồng ý, cũng thực chú ý dân gian tưới sự, tổ địch vừa lúc chiếm bọn họ thượng du. Bọn họ còn tưởng rằng hắn sẽ đoạn thủy đâu, không nghĩ tới tổ địch không chỉ có không có chủ động đoạn thủy, còn ra mặt điều giải trên dưới du dùng thủy phân tranh, thuyết phục thượng du bá tánh nước sôi, làm hạ du cũng có thể tưới. Quan viên đem việc này đăng báo, Thạch Lạc rất là tâm chiết, có chút ghen ghét nói, Triệu Hàm Trương được đến người như vậy, như hổ thêm cánh a. Thạch Lạc phái ra 2 viên đại tướng, toàn thua ở tổ địch thủ hạ, tự nhiên nhìn ra được tổ địch trong quân sở hữu quân bị là đến từ Triệu gia quân. Triệu gia quân vũ khí hoành mỹ, trong đó nhất nhân đạo chính là nó trường thương cùng đại đao. Thạch Lạc là thổ phỉ xuất thân, giai đoạn trước vũ khí trên cơ bản dựa đánh cướp, sau lại Lưu Uyên đưa quá một ít, cũng thực bình thường. Hiện tại trinh hắn trinh thuế, chính mình chế tạo vũ khí. Nề Hà thủ hạ ân tài so ra kém Triệu Hàm Chương. Đánh ra tới vũ khí cũng xa so ra kém Triệu gia quân vũ khí. Triệu gia quân vài lần có thể đánh thắng. Kiều Dũng thiện chiến Thạch Lạc quân cùng Hung Nô quân. Triệu Hàm Chương chỉ huy là một bộ phận nguyên nhân. Này vũ khí trang bị cũng là một bộ phận nguyên nhân. Cho nên tiền tuyến hồi báo. Tổ địch tông quân cơ hồ người tài ba tay một phen Triệu gia quân sở ra vũ khí. Hắn liền biết đây là Triệu Hàm Chương chôn cái đinh, hiện tại. Chỉ sợ chỉ có Tấn Đình còn không biết đi. Thạch Lạc cười lạnh, tính toán chờ Tấn Quốc Hoàng đế Hạ Chí Tế Thiên khi đem này một tin tức tốt, nói cho hắn cùng cầu. Hi, đến lúc đó trường hợp nhất định càng thú vị. Tấu chương xong, hết chương.